Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, cấp 4 giám đốc. Thạch Lỗi cau mày, trong lòng tự nhủ chúc mừng em gái ngươi a, tình huống gì đều không nói. Liền mẹ nó mù theo lão tử chúc mừng không đúng. Chờ chút, cấp 4, giám đốc, cấp 4, không phải còn có cho điểm a. Đây là mấy cái ý tứ. Nhìn lấy Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, quyền trượng rất lợi hại không tử tế cười khằng khặc quái dị đứng lên. Thanh âm phá lệ khàn khàn chói tai, rất giống là tại tự phục vụ trong ngân hàng, đồng thời có 3 cái sửa sang đội đều đang sửa chữa một dạng. Thạch Lỗi còn đắm chìm trong cấp 4 giám đốc 4 chữ này mang đến cho hắn rung động bên trong. Làm sao lại đột nhiên thăng nhập cấp 4 đâu? Hắn tính toán rất rõ ràng. Hắn cái trước kết toán ngày thời điểm, phụ gia cho điểm là 35 phút. Ý vị này hắn cơ sở cho điểm tuyệt đối qua 0.50. Cho dù là cái này một cái hạn mức chu kỳ bên trong, một ít tiêu phí cấu thành siêu giá trị tiêu phí, sinh ra một chút xíu thêm điểm, vậy cũng không có khả năng đạt tới 60 điểm. Hạn mức này chu kỳ 1.000 vạn, Thạch Lỗi dùng 500 vạn trả lại Vi Khanh, 300 vạn trực tiếp cho Đinh Vũ, còn cầm gần 100 vạn mua một bộ tứ đại mỹ nhân tử sa ấm trà dùng làm siêu tầm. Cái này liền trực tiếp xử lý 900 vạn. Còn lại này 100 vạn. Cơ đều là hồ ăn biển nhét cùng mua quần áo ít hôm nữa thường dùng phẩm tiêu hết. Trên lý luận, Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng cầm đến bất kỳ phụ gia cho điểm. Không có phụ gia cho điểm, liền biểu thị cơ sở cho điểm chỉ có 6 điểm. Thạch Lỗi khoảng cách 60 điểm cơ sở cho điểm, chỉ ít còn có 4-5 phần chênh lệch. Người chắc chắn chứ? Thạch Lỗi cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn bình tĩnh nhìn màn ảnh bên trong hận không thể cười chỗ ngoặt quyền trưởng. Ngữ điệu âm trầm hỏi. Cấp 4 giám đốc, chúc mừng ngươi, rốt cục tiến vào cấp quản lý. Thế nhưng là, ta cho điểm thật đạt tới 60 a. Ngu xuẩn Prairie Gog. Cho dù ngươi trở thành cấp quản lý, ngươi cũng vẫn như cũ là cái ngu xuẩn gia hỏa. Lấy ngươi quyền hạn, căn không có quyền hiểu biết cơ sở cho điểm. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi cơ sở cho điểm không có vượt qua 60? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, chớ cùng ta náo, chúng ta mà tính toán. Tại cấp 3 bên trong, ta hết thảy kinh lịch 4 cái hạn mức chu kỳ. Trước 2 cái hạn mức chu kỳ, ta tổng cộng thu hoạch được 6 điểm phụ gia cho điểm. Cho dù trong đó bởi vì ta cho vay mua nhà hình thành kéo dài thời hạn tiêu phí, khấu trừ một bộ phận điểm số, nhưng bởi vì ta mua phòng ốc, visa đánh cho ta rất lớn chiết khấu. Đây cũng là siêu giá trị tiêu phí. Cho nên, dù sao cũng phải tính được, ta bị khấu trừ điểm số không có khả năng vượt qua 4 phần. Dựng thẳng lên 4 ngón tay, Thạch Lỗi đang cùng quyền trượng làm tiểu học số học, mỗi cái chu kỳ 6 điểm cơ sở cho điểm, 2 cái chu kỳ cũng là 12 phần, mà phụ gia cho điểm không vượt qua được 10 phần. Ý vị này cơ sở cho điểm thêm điểm cũng sẽ không vượt qua 10 phần. Liền lấy 10 phần tính toán, trước 2 cái hạn mức chu kỳ, ta lấy đến tối đa cũng là 22 phần. Mà trên thực tế, ta đoán chừng hẳn là ngay tại 20 điểm khoảng chừng. Quyền trượng bất động thanh sắc, phát ra không có chút nào cảm tình tiếng cười. Thạch Lỗi không để ý nó chế giễu, nói tiếp, cái thứ 3 hạn mức chu kỳ, thu hoạch ngoài ý muốn, nhượng ta được đến 30 điểm phụ gia cho điểm, nhưng bởi vì có một cái kéo dài thời hạn tiêu phí, dẫn đến chụp một điểm, cuối cùng ta phụ gia cho điểm là 35 phút. Mà mỗi cái hạn mức chu kỳ có thể được đến cơ sở cho điểm cũng tối cao vì 30 điểm. Như vậy, ta tổng cơ sở cho điểm, tối cao cũng chính là 52. Thực tế ta đoán chừng tại 50 điểm. Ý vị này, ta hạn mức này chu kỳ, nhất định phải hoàn thành chỉ ít 4 cái trở lên phụ gia cho điểm, mới có thể thu hoạch được 10 phần trở lên cơ sở cho điểm, cũng mới có thể đột phá 60 điểm. Hiện tại, người nói cho ta biết, ta hạn mức này chu kỳ bên trong, đến cùng có cái gì tiêu phí là có thể bị định giá siêu giá trị tiêu phí. Quyền trượng cười quái dị, nói, không có a, người không có bất kỳ cái gì siêu giá trị tiêu phí. Như vậy, xin hỏi, tôn quý quyền trượng, ta đến cùng là làm thế nào chiếm được vượt qua 60 điểm cơ sở cho điểm? Quyền trượng thoáng, trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, cấp 4 giám đốc, chúc mừng ngươi, tiến vào cấp 4 về sau. Người giải tỏa tại thăng cấp sau thẩm tra một cái cấp bậc cơ sở cho điểm cấu thành quyền lực. Thạch Lỗi lại lần nữa sững sờ, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nói, vậy ngươi thì càng muốn nói với ta rõ ràng, ta cơ sở cho điểm là thế nào vượt qua 60 điểm. Tại cấp 3 quá trình bên trong, cấp 4 giám đốc hết thảy kinh lịch 4 cái hạn mức chu kỳ. Cái thứ nhất hạn mức chu kỳ. Cấp 4 giám đốc tổng cộng đạt được 11% cơ sở cho điểm. Cái thứ hai hạn mức chu kỳ. Cấp 4 giám đốc tổng cộng đạt được 9 điểm cơ sở cho điểm. Cái thứ ba hạn mức chu kỳ. Cấp 4 giám đốc đạt được 30 điểm cơ sở cho điểm. Thạch Lỗi cắt ngang quyền trượng lời nói. Ác thanh ác khí nói. Quả nhiên a, cùng ta đoán trước một dạng. Top 3 cái hạn mức chu kỳ. Ta chính là hết thảy đạt được 50 điểm cơ sở cho điểm. Quyền trượng hừ một tiếng. Cấp 4 giám đốc, xin chú ý ngươi lời nói và việc làm. Tại tôn quý như ta giải thích cơ sở cho điểm cấu thành quá trình bên trong. Nếu như ngươi lại một lần nữa cắt ngang, tôn quý như ta sẽ có quyền sớm kết thúc giải thích. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ lão tử nhìn ngươi làm sao hốt ru. Cái thứ tư hạn mức chu kỳ. Cấp 4 giám đốc tổng cộng thu hoạch được 11% cơ sở cho điểm. Thạch Lỗi vẫn là không nói lời nào. Hắn đang chờ đợi. Hắn không muốn bị quyền trượng chui vào chỗ trống nói hắn cắt ngang nó giải thích. Thạch Lỗi nhất định phải chờ đợi quyền trượng giải thích hạn mức này chu kỳ hắn đến tột cùng là làm. Thế nào chiếm được 11% cơ sở cho điểm? Quả nhiên, quyền trượng còn đang nói. Cấp 4 giám đốc đối top 3 cái hạn mức chu kỳ cơ sở cho điểm không tồn tại bất kỳ dị nghị gì. Đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Vẫn là không mở miệng. Quyền trượng lại nói. Như vậy, cũng chính là tại cái thứ tư hạn mức chu kỳ cơ sở cho điểm bên trên. Cấp 4 giám đốc có nghi vấn. Tôn quý như ta sẽ vì ngươi làm tường tận giải thích. Giải thích, quyền trượng biến mất tại trong màn hình. Thay vào đó. Là một chương hình ảnh, đó là một cái vòng tròn, bên trên tựa như là cắt bánh kem một dạng, bị cắt thành khác biệt hình quạt mặt, trong đó, một nửa hình tròn hiện ra lục sắc, bên trên viết trả lại kéo dài thời hạn tiêu phí. Điều này hiển nhiên cũng là cái kia còn cho Vi Khanh 500 vạn. Hình tròn trên hình ảnh, thứ hai đại bộ phận, là một cái gần 120 độ góc tù hình quạt. Bên trên viết là không phải ích lợi hình đầu tư. Đây chính là cho Đinh Vũ 300 vạn. Sau cùng còn lại bộ phận. Một nửa là siêu tầm loại tiêu phí. Một nửa làm theo nhỏ vụn trở thành rất nhiều khác biệt bộ phận. Đều là chút bình thường tiêu phí. Tại hình tròn dưới hình ảnh phương. Còn có một số chữ viết. Là liên quan tới hạn mức này chu kỳ tiêu phí lời bình. Nên kỳ tiêu phí không có sức lực. Trung quy trong cách không có chút nào thành tích, nhưng là, hắc tạp người năm giữ đối nên tinh cầu dẫn trước khoa học kỹ thuật tiến hành đầu tư. Đây là hắc tạp người năm giữ lần đầu có ý thức tham gia dẫn trước khoa học kỹ thuật. Đáng giá cổ vũ, nhìn hắc tạp người năm giữ không ngừng cố gắng, tiếp tục thôi động dẫn trước khoa học kỹ thuật phát triển. Dẫn trước khoa học kỹ thuật, thôi động, đáng giá cổ vũ, Thạch Lỗi có chút mộng. Hắc tạp phảng phất biết Thạch Lỗi đã hoàn toàn xem hết cả phúc đồ phiến. Hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quyền trượng lại trở lại trong màn hình. Vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa xoay chậm chậm. Đỉnh đầu bảo thạch cũng vẫn như cũ tản mát ra mãnh liệt lóa mắt quang huy. Hiện tại ngươi minh bạch ngươi cho điểm là thế nào đến. Quyền trượng thanh âm két két chói tai cùng cực. Thạch Lỗi chậm rãi ngẩng đầu. Nói. Cũng bởi vì cho Đinh Vũ đầu tư. Người không phải nói đây không tính là siêu giá trị tiêu phí à. Ngu xuẩn Prairie Gog. Người là xem không hiểu vừa rồi biểu hiện này ba hàng chữ A. Chí cao vô thượng hắc tạp là lớn nhất công nghệ cao kết tinh. Tôn quý như ta cũng thế. Cho nên, chí cao vô thượng hắc tạp, cùng tôn quý như ta, đều đang mong đợi ngươi nhanh chóng thôi động dẫn trước khoa học kỹ thuật phát triển. Đây đương nhiên là nhất định phải hảo hảo cổ vũ ngươi sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.